Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3378, chương 3379, không chết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, như thủy triều bình thường thanh âm vang lên, Thanh Lâm thân thể, cùng thiên đạo hóa thân thi thể, đối diện mà đứng, khả dĩ chứng kiến, lúc này cái này hai cỗ thân thể, đều gần như trong suốt. Giống như cùng nước chảy bình thường lực lượng, không ngừng theo thiên đạo hóa thân, đi qua Thanh Lâm hai tay, chảy vào thân thể của hắn. Theo những lực lượng này chảy vào, Thanh Lâm trong cơ thể, lại kinh nghiệm lấy một lần lại một lần xoay tròn, tuần hoàn, tiến tới chảy về phía Thanh Lâm thân thể các nơi. Đây là một cái kỳ diệu quá trình, càng là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm như là đã trải qua một lần trọng sinh, nhục thể của hắn bắt đầu còn sống cơ xuất hiện, trong cơ thể hắn kinh mạch bắt đầu tự chủ chữa trị, có huyết dịch cùng lực lượng ở trong đó chạy, một lần lại một lần chạy, lại để cho thân thể của hắn tình huống, thời gian dần qua hướng phía tốt phương hướng phát triển. Kế tiếp, Thanh Lâm trong cơ thể đã đình chỉ nhảy lên tạng phủ, cũng bắt đầu đã có tánh mạng, bắt đầu chậm chạp nhảy lên, cũng nhảy lên càng ngày càng hữu lực. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong thân thể truyền ra một hồi lại một hồi hì hì tác tác thanh âm. Hắn sở hữu tất cả lực lượng đều đi qua trong cơ thể hắn dưới đan điền, tiến tới tuôn hướng hắn thức hải. Bắt đầu đi ân cần săn sóc linh hồn của hắn. Đây là một cái gian nan quá trình. Thanh Lâm linh hồn đã bị phong ấn, đây cũng là khó giải quyết nhất sự tình. Nếu không phải phong ấn linh hồn của hắn, ba vị vong linh chi vương tự không cách nào thay Thanh Lâm thôn phệ thiên đạo hóa thân thi thể thượng lực lượng. Mà bây giờ phong ấn linh hồn của hắn còn muốn lại để cho hắn khôi phục nhân thể, tất nhiên khó như lên trời. Lực lượng chỉ có thể hóa thành như là tóc tí ti từng sợi tiến vào Thanh Lâm linh hồn, đối với hắn tiến hành ân cần săn sóc. Phương pháp này có thể thực hiện, chúng ta tiếp tục tin tưởng nhất định có thể vì Diêm La Vương huynh đệ kéo dài tánh mạng. Ba vị vong linh chi vương nhìn thấy Thanh Lâm trên người đã phát sanh biến hóa, đều là đại hỷ nhìn qua bên ngoài, sâu cảm giác phương pháp này có thể thực hiện. Bọn hắn bởi vậy là càng thêm làm không biết mệt hấp dẫn thiên đạo hóa thân thi thể phía trên lực lượng, trợ giúp Thanh Lâm. Thời gian lưu chuyển, ba người không có một lát dừng lại, không ngừng thi triển đại đế lục, không ngừng là Thanh Lâm cướp lấy lực lượng. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn thậm chí đều muốn cái này một bộ tuyệt thế diệu pháp. Nhớ kỹ trong lòng, quả nhiên là một bộ nghịch đoạt thiên địa tạo hóa huyền công. Thế gian rõ ràng giống như này diệu pháp, thật đúng lại để cho người rung động. Trách không được đế thần nhất tộc có thể trở thành bảy đại bản đồ thiên phía trên cường đại nhất gia tộc. Có phương pháp này truyền thừa, muốn không thịnh hành thịnh cũng khó khăn a hát. Đáng tiếc đại đế lục có hắn lớn lao cực hạn tính, chỉ có thể đủ tại đế thần nhất tộc trên người mới có thể thi triển. Không phải đế thần nhất tộc, cho dù nắm giữ phương pháp này, cũng là khó có thể có được phương pháp này. Chúng ta hôm nay có thể nhìn thấy đại đế lục diệu dụng, cũng quả nhiên là đủ hài lòng. Cho dù không thể thi triển phương pháp này, cũng vậy là đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương đang thi triển đại đế lục trong quá trình đều là vô cùng rung động, ba người cũng bởi vậy đều là thổn thức không thôi. Sâu là đại đế lục huyền diệu khó lường mà cảm thấy rung động. Bọn hắn đối với Thanh Lâm cũng không có bất luận cái gì làm việc thiên tư, tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội này mưu đoạt Thanh Lâm huyền công. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng không lo lắng bọn hắn học hội đại đế lục. Chính trái lại, ba người nhiều lần cứu trợ Thanh Lâm, Thanh Lâm sớm đã đối với bọn họ không có bất kỳ tàng tư. thập phần hy vọng chính mình chỗ nắm giữ hết thảy, ba người cũng có thể nắm giữ, do đó trở nên càng mạnh hơn nữa. Thời gian lại là lưu chuyển, đảo mắt đã là một tháng mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm thân thể đã cùng người bình thường không có gì khác nhau. Trước mặt hắn thiên đạo hóa thân thi thể, nhưng lại gầy một vòng lớn, có đại lượng lực lượng chảy vào Thanh Lâm trong cơ thể. Trừ lần đó ra, còn có càng nhiều lực lượng, thì tại một tháng này trong thời gian, tiêu tán ở vô hình, cuối cùng là vì hắn thân thể, giải quyết lớn nhất nan đề, đợi đến lúc linh hồn của hắn cũng có thể khôi phục, nhiệm vụ của chúng ta tự hoàn thành. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng là Diêm La Vương huynh đệ, làm ra đủ khả năng sự tình, có lẽ qua một tháng nữa. Chúng ta là có thể ly khai thân thể của hắn, lại để cho hắn tự hành khôi phục. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá bây giờ ba người, hắn thanh âm, lại hư nhược rồi rất nhiều. Bọn hắn cuối cùng là vong linh, tuy nhiên tại đây một mảnh địa phủ thế giới bên trong, khả dĩ không ngừng hấp thu lực lượng. Tiến tới ân cần săn sóc chính mình, nhưng là, bọn hắn hiện tại chỗ tiến vào, chính là Thanh Lâm thân thể. Theo Thanh Lâm thân thể, hắn sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh, ba vị vong linh chi vương, chỗ đã bị ảnh hưởng, cũng lại càng đến càng lớn. Một tháng này đến nay, ba người nếu không chưa từng chữa trị lúc này trước một trận chiến bên trong, chỗ bị trọng thương. Ngược lại tình huống càng thêm không thể lạc quan. Khả dĩ nhìn ra được, linh hồn của bọn hắn chi hỏa đều nhỏ hơn rất nhiều. Ba người tự nhiên cũng đều đối với chính mình tình huống rõ như lòng bàn tay. Bất quá, bọn hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục là Thanh Lâm thi triển đại đế lục, hy vọng có thể mau chóng ân cần săn sóc linh hồn của hắn. Ba vị vong linh chi vương cùng Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, chính là trong thiên hạ một lần hành động vĩ đại. Bọn hắn cử động lần này không khác là thâu thiên chi lực, không khác là thôn thiên chi lực. Thiên đạo hóa thân, hắn lực lượng đến từ thiên đạo bản tôn. Một khi hắn tử vong, hắn lực lượng sẽ ở thời gian nhất định ở trong nhanh chóng tiêu tán. Nếu có người có thể nhân cơ hội này, cướp lấy cái này một phần lực lượng, như vậy là có thể nhanh chóng lớn lên. Thanh Lâm có thể tại trong vòng một tháng, chữa trị thân thể trong cơ thể nội thương, cũng chính là đã chứng minh điểm này. Mà lại lúc này, Thanh Lâm trên người, hắn miệng vết thương sớm đã vảy kết, hiển nhiên cũng là tại chiều tốt phương hướng phát triển, thời gian lại là lưu chuyển. Trong nháy mắt lại là một tháng thời gian đi qua, ba vị vong linh chi vương, hắn hồn thể, cũng đã trở nên như là chung rượu lớn nhỏ. Bọn hắn sớm đã không còn nữa trước đây tràn đầy, mỗi một lần nhảy lên, đều cần cách xa nhau thời gian rất lâu, mới có thể đủ tiến hành tiếp theo nhảy lên. Có tầm một tháng đi qua, chúng ta rốt cục là Diêm La Vương huynh đệ. Ân cần săn sóc đầy đủ linh hồn chi lực. Hiện tại, chúng ta có thể vì hắn cởi bỏ phong ấn. Tống đế vương, ngữ khí mỏi mệt mở miệng. Hai người khác nghe vậy, tỏ vẻ trầm mặc, hiển nhiên là ngầm đồng ý đây hết thảy. Bọn hắn hiện tại, đều là thập phần suy yếu. Có thể không mở miệng, đều tận lực không mở miệng. Bởi vì một khi mở miệng, tự cần hao phí linh hồn chi lực, đối với mình thân là lớn lao ảnh hưởng. Oanh, một loại trong nháy mắt, theo ba vị vong linh chi vương, tất, tụ, tập quanh thân linh hồn chi lực, cuối cùng tướng Thanh Lâm linh hồn phía trên phong ấn cho cởi bỏ. Mà ba người linh hồn, lại vì vậy mà đều trở nên như là cây đèn cầy sắp tắt bình thường. Tùy thì cũng có thể tan thành mây khói. Bọn hắn trực tiếp ngã xuống tại Thanh Lâm trong thức hải, như là từng hột cát bụi, muốn theo gió tiêu tán. Ách a hát, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm rốt cục khôi phục ý thức, cũng khôi phục đối với chính mình thân thể khống chế. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tự nhiên sinh ra, ba vị, chấm ngoặc kép, bất quá Thanh Lâm lại không kịp đi điều tra tình huống của mình. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, ba vị vong linh chi vương, đã đến gần chết biên giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.